Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 178, 178, Nhan Thanh Thiên mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, máu me tung tóe, Nhan Thanh Thiên liền cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi không khống chế được từ trong miệng phun ra ngoài. Trên ngực của hắn càng là truyền đến như tê liệt đau đớn. Một đầu dài dáng dấp vết đao xuất hiện. Tại kim quang lóng lánh dưới da. Lộ ra phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Kém một chút liền bị một đao hai khúc. Nhan Thanh Thiên trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Không đợi hắn mở miệng. Cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đang ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cặp kia lạnh lùng con mắt tràn ngập sát ý, đây là lần thứ nhất. Cũng là một lần cuối cùng. Trả lời lời của ta mới vừa rồi. Rốt cuộc là ai bảo ngươi theo dõi ta? Thật sự nếu không nói, ta bảo đảm tiếp theo đao tuyệt đối đưa ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Kim cương bất hoại, ngươi còn tu luyện không được đạt tới. Tô Lạc thanh âm tràn đầy lạnh nhạt. Mặc dù vừa rồi bởi vì Nhan Thanh Thiên mà nói, dưới tay hắn lưu tình, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tùy ý đối phương không kiêng nể gì cả. Thời khắc này Nhan Thanh Thiên phảng phất giống như không có nghe được Tô Lạc mà nói. Nội tâm hoàn toàn bị chấn kinh che giấu. Kim cương bất hoại thân. Đây là hắn từ nhỏ đã tu luyện một môn ngoại công. Một khi thi triển đi ra, toàn thân như tinh cương, đao chặt không nát, búa bổ không ngừng, tu luyện tới cực hạn, thậm chí giống như tu vũ giả đồng dạng, ngừng luyện ra một thân cương khí. Hắn mặc dù không có tu luyện tới đại thành, nhưng hắn dù sao cũng là ngưng khí cảnh võ giả, thi triển Ray cầm cương bất hoại thân, cho dù là đối mặt võ đạo tông sư, hắn cũng có sức đánh một trận, nhưng là bây giờ. Đối mặt Tô Lạc công kích, hắn kim cương bất hoại thân, hoàn toàn giống như là giấy dán, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Trực tiếp bị một đao chém ra, nếu không phải là Tô Lạc cũng không muốn giết hắn. Vừa rồi một đao kia, đủ để tiễn hắn gặp Diêm Vương Nhan Thanh Thiên trong lòng nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Hắn nguyên bản đối với mình lời của muội muội có chỗ hoài nghi. Bây giờ đã hoàn toàn tin tưởng, mà vừa lúc này, Nhan Thanh Thiên lần nữa cảm thấy một cỗ lãnh ý tràn ngập ở trong lòng. Theo bản năng ngẩng đầu, liền tiếp xúc đến Tô Lạc đã đầy sát ý con mắt. Biết Tô Lạc đã triệt để mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị ra tay đánh giết hắn. Hắn cũng lại không để ý tới cái gì. Vội vàng từ trong miệng túi lấy ra một khối như sắt không phải đồng lệnh bài. Ném cho Tô Lạc, đừng động thủ, đừng động thủ, ta thật là Nhan Thanh ca ca ca, ta gọi Nhan Thanh Thiên. Nhan Thanh Thiên hoàn toàn phục mềm nhũn, nếu là một màn này nhường cấm võ đường những người khác thấy, tuyệt đối sẽ khiếp sợ trong mắt đều rơi ra tới. Người nào không biết Bạch Hổ tổ trưởng Nhan Thanh Thiên chính là một cái mãng phu. Một lời không hợp liền thích động thủ. Bây giờ thế mà phục nhuyễn, đây tuyệt đối là khai thiên tịch địa lần đầu. Nhan Thanh Thiên cũng không muốn chịu thua a, nhưng mà không chịu thua hạ chàng chính là chết. Sinh mệnh cùng ngạnh khí vẻ này trọng yếu, không phải kẻ ngu đều biết như thế nào tuyền. Tô Lạc đưa tay bắt lấy lệnh bài, nhìn xem phía trên một cái dữ tợn đầu hổ. Đạo, ngươi là cấm võ đường Bạch Hổ tổ trưởng. Cấm võ đường cấu tạo rất đơn giản, chia làm Thanh Long tổ, Bạch Hổ tổ, Huyền Vũ tổ cùng Chu Tước tổ, lại thêm thần bí nhất Kỳ Lân tổ. Từ cái này 5 cái tổ tạo thành, hơn nữa gia nhập vào trong đó người, tuyệt đối là thiên tài chính giữa thiên tài, thực lực rất là kinh khủng. Nhan Thanh Thiên có thể ngồi ở Bạch Hổ tổ trưởng vị trí. Võ đạo thiên tư có thể thấy được lốm đốm. Không tệ, ta liền là Bạch Hổ tổ trưởng Nhan Thanh Thiên. Có lệnh bài làm chứng. Người nên tin tưởng ta thân phận a, Nhan Thanh Thiên thở dài một hơi. Giống như chuông đồng con mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc, đơn giả càng xem càng hài lòng. Bạch hổ chủ sát phạt, Tô Lạc loại này một lời không hợp liền động thủ tính cách. Đơn giản không cần quá phù hợp Bạch hổ tổ, nếu có thể đem Tô Lạc kéo vào Bạch hổ tổ lời nói. Bạch hổ tổ tại cái khác mấy cái tổ trước mặt, tuyệt đối có thể mở mày mở mặt, càng thêm mấu chốt là... Tô Lạc thế nhưng là hắn tương lai muội phu, mang đi ra ngoài tuyệt đối không mất mặt, về sau hắn lại đi khiêu khích người khác, vạn nhất đánh không lại, còn có thể nhường muội phu bên trên. Hắn cũng không tin có ai đỡ được Tô Lạc công kích. Xem ra phải nắm chặt thời gian, thúc giục một chút muội muội, dành thời gian xác định quan hệ mới được, không phải vậy, vạn nhất bị những nữ nhân khác đoạt đi, vậy thì thiệt thòi lớn. Nhan Thanh Thiên thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hạ quyết tâm, chờ chuyện này kết thúc về sau, nhất định định phải thật tốt thúc giục một chút Nhan Thanh ca mới được. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại, phải nắm chặt thời gian mới có thể. Tô Lạc tiện tay đem lệnh bài ném cho Nhan Thanh Thiên. Ngữ khí lạnh lùng nói ra, ngươi theo dõi ta làm cái gì? Có vẻ như ta và các ngươi cấm võ đường không có gì dây dưa à, chuyện này cùng cấm võ đường không có quan hệ gì. Là ta chính mình tự tiện làm chủ tới gặp ngươi. Nhan Thanh Thiên thu hồi lệnh bài, dãy rủa từ dưới đất đứng lên, lại bởi vì kéo theo trên lồng ngực vết thương, đau một hồi nhe răng trợn mắt. Tiểu tử này mẹ nó ra tay cũng quá ngoan, chờ hắn về sau trở thành muội phu của mình, nhất định phải tìm báo một đao này mối thù mới được. Tự tiện làm chủ, Tô Lạc nhíu mày. Đạo, Nhan Thanh Thiên nhìn xem Tô Lạc, mở miệng giải thích, chính xác tới nói, là ta muội muội gọi điện thoại cho ta, để cho ta tới Trung Hải một chuyến, đưa ngươi kéo vào cấm võ đường, đem ta kéo vào cấm võ đường. Tô Lạc liếc mắt nhìn Nhan Thanh Thiên. Đây chính là ngươi giám thị ta lý do sao? Hay là ta gia nhập vào cấm võ đường? Các ngươi lại có thể cho ta cái gì? Nhan Thanh Thiên nghe được Tô Lạc mà nói, theo bản năng muốn thổi phồng một chút, gia nhập vào cấm võ đường chỗ tốt là cái gì? Nhưng mà lời nói không nói ra miệng, hắn ngây ngẩn cả người. Gia nhập vào cấm võ đường có chỗ tốt gì? Đương nhiên là có chỗ tốt. Hơn nữa chỗ tốt vô cùng nhiều, đạt được nhiều khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, hắn làm sao mở miệng đi nói, Tô Lạc có thể là gia tộc kia đi ra ngoài đỉnh cấp thiên tài. Tại cái kia gia tộc ở trong, võ đạo tài nguyên, công pháp bí tịch cái gì cần có đều có. Cấm võ đường có đồ vật, bọn hắn có, cấm võ đường đồ không có. Bọn hắn nói không chừng như cũ có. Hơn nữa không cần chịu đến bất kỳ ước thúc. Nhân gia dựa vào cái gì muốn gia nhập cấm võ đường? Đi bị ước thúc, ngươi không nói lời nào. Xem ra là cấm võ đường cũng không có địa phương nào có thể hấp dẫn ta gia nhập vào. Tô Lạc nhìn xem Nhan Thanh Thiên, mở miệng lần nữa nói, tiếp tục giải thích cho ta một chút. Muội muội của ngươi tại sao muốn gọi điện thoại cho ngươi? Để cho ngươi mời ta tiến vào cấm võ đường, ta cần một hợp lý giảng giải. Tô Lạc thanh âm rất nhẹ, rất nhạt, nhưng mà truyền đến Nhan Thanh Thiên trong lỗ tai, nhường há không nhịn được run rẩy một chút. Hắn tin tưởng, hôm nay chính mình nếu là không giải thích rõ ràng mà nói, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi trước đừng kích động, nghe ta giảng giải. Nhan Thanh Thiên vội vàng khoát tay nói, ngươi còn nhớ rõ đêm qua lâm sườn núi đỉnh biệt thự sự tình sao? Ngươi giết người là sông Nam Triệu gia đại thiếu gia, không thể phủ nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng một cái thế gia muốn giết ngươi mà nói vẫn là rất đơn giản, điểm này ngươi nên rất rõ ràng. Muội muội ta lo lắng sông Nam Triệu gia trả thù ngươi, cho nên mới để cho ta tới đến Trung Hải, mời ngươi gia nhập vào cấm võ đường. chỉ cần có Cấm Võ Đường tầng này thân phận, đủ để cho sông Nam Triệu gia đối với ngươi kiêng kỵ vạn phần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.